Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 181, 181. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Uyên lật người cô gái nhỏ lại, La Lam bị thương rất nặng, vây trái của cô bị hàm răng sắc nhọn của con thằn lằn có cánh cắn xuyên hoàn toàn. Máu từ hàng chục vết thương sâu đến thấy xương rỉ ra, thấm ướt cả chiếc áo thun màu nhạt của cô. Không biết là do quá đau đớn, quá hoảng sợ, mất máu quá nhiều hay cả ba, La Lam đã hoàn toàn ngất lịm. Trong lúc Vệ Phục Uyên kiểm tra vết thương, cô nhắm nghiền mắt, cau mày, lông mi run rẩy nhưng vẫn không tỉnh lại. Kiểm tra nhịp thở, chỉ thấy hơi thở thoi thóp, thở ra nhiều hơn hít vào. A Lam, A Lam, nhìn vết thương khủng khiếp trên vai cô gái, La Ân đã hồn siêu phách lạc, hoảng loạn tột độ. Làm thế nào bây giờ? Hắn nhìn Vệ Phục Uyên với ánh mắt cầu cứu, lắp bắp nói. Bây giờ có nên cầm máu không? Đúng, đúng rồi, phải cầm máu, nhưng chúng ta không có thuốc trị thương. Rốt cuộc phải làm sao đây? Chậc, Vệ Phục Uyên thực sự không thể chịu đựng được nữa. Anh nghĩ bụng, người anh trai cuồng em gái này đúng là quan tâm em gái, nhưng thật sự quá yếu đuối. Gặp chuyện lại hoảng loạn đến mức này, đúng là trăm không một dùng là thư sinh. Mà, bình tĩnh một chút, hoảng loạn như vậy chỉ cản trở chúng ta cứu người. Nói rồi, Vệ Phục Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Tuyền đang đi nhanh đến chỗ họ. Bây giờ phải làm sao? Bắc Tuyền không trả lời ngay, chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Sau đó, cậu quỳ xuống, dùng đèn trên cổ tay làm nguồn sáng, cẩn thận kiểm tra vết thương của cô gái. Vết thương rất sâu, Bắc Tuyền khẽ nói, tôi sẽ cố gắng cầm máu, nhưng... Cậu ngừng lại một chút, không thể đảm bảo cô ấy sẽ sống sót. Cái gì? Nghe vậy, Đạc Vân đột nhiên tái mét, mặt trắng bệch như tờ giấy. Không, không được, hắn nắm lấy cánh tay Bắc Tuyền, nước mắt tuôn rơi. Cầu xin anh, nhất định phải cứu em ấy. Tôi chỉ có một người em gái này thôi. Em ấy không thể chết được. Bắc Tuyền liếc nhìn La Ân đang kích động, vẫn bình tĩnh trả lời. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn Vệ Phục Uyên đứng bên cạnh thì nhíu mày thật sâu. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bắc Tuyền tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng Vệ Phục Uyên hiểu đối phương đến mức nào, vừa nghe giọng nói đã nhận ra điểm khác thường. Đúng vậy, giọng nói của cậu quá yếu ớt, như thể rất mệt mỏi. Lúc này, Bắc Tuyền đã xé chiếc áo thun ướt đẫm máu của cô gái, bấm huyệt ở mấy điểm quan trọng dưới cổ và xương quay xanh, sau đó vẽ một lá bùa cầm máu. Tuy nhiên, La Lam bị thương quá nặng, lá bùa cầm máu tuy hiệu quả nhưng không có công dụng cải tử hoàn sinh. Máu của cô gái tuy không còn chảy mạnh như trước, nhưng vẫn rỉ ra từng giọt, tí tách không ngừng. Bắc Tuyền dù sao cũng không phải là một y tu, thủ đoạn còn rất hạn chế, nhất thời nửa khắc thật sự không có cách nào tốt hơn. Cái này, để tôi thử xem sao. Đúng lúc đó, một giọng nam yếu ớt vang lên từ phía sau. Mọi người quay đầu lại, phát hiện đó là chú Tân vừa rồi bị ngã bất tỉnh. Cú ngã vừa rồi hiển nhiên đã làm ông bị thương ở chân. Giờ đi khập khiễng, cánh tay trái dường như đã bị chật khớp. Ông khập khiễng đi đến bên La Lam, đặt tay lên vết thương của cô. Bắc Tuyền và những người khác nhìn thấy một chất lỏng trong suốt, dính như keo từ lòng bàn tay ông tràn ra, nhỏ giọt lên vết thương máu thịt lẫn lộn của cô gái, sau đó đông cứng lại thành một chất giống hổ phách. Đây là năng lực của tôi, chú Tân cười khổ nói, không có nhiều sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ít nhất trong trường hợp này, tạm coi như băng dính cầm máu vậy. Vừa nói, càng nhiều chất keo nhỏ giọt lên vết thương của La Lam, dần dần bao phủ toàn bộ vùng bị thương. Cuối cùng, máu đã ngừng chảy, cô gái vẫn chưa tỉnh lại. Cô nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nhắm nghiền mắt, ngoại trừ hơi thở yếu ớt, quả thật chẳng khác gì người đã chết. La Ân ôm lấy cô em gái thoi thóp, nước mắt lăn dài từng giọt lớn. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Hắn vừa khóc vừa hỏi. Chúng ta phải rời khỏi đây. Bắc Tuyền vừa nói được nửa câu thì đột nhiên im bặt. Cậu nắm tay, đặt lên môi, như thể không nhịn được cơn ngứa cổ họng, ho liên tục. Cuối cùng, Bắc Tuyền ho đến mức phun ra một ngụm máu. Bắc Tuyền, sắc mặt Vệ Phục Uyên đột nhiên thay đổi. Vừa rồi anh đã thấy người yêu có vẻ không khỏe, nhưng hoàn toàn không ngờ lại nghiêm trọng đến mức ho ra máu. Em sao vậy? Em không khỏe chỗ nào. Vệ thiếu gia một bước nhào đến bên cạnh Bắc Tuyền. Em bị thương, Bị hai con thằn lằn đó làm bị thương à? Không sao, Bắc Tuyền lắc đầu, đồng thời cười với La Uân và chú Tân một cách có chút xin lỗi, rồi giải thích với giọng thấp. Lá bùa tôi vừa vẽ là loại rất cao cấp, tôi thật sự có chút không khống chế được. Liều lĩnh làm như vậy, kết quả là bị chút nội thương. Lời giải thích này hoàn toàn không thể làm Vệ Phục Uyên hài lòng. Anh còn định hỏi thêm, nhưng Bắc Tuyền đã nắm lấy hai tay anh, bóp nhẹ. Chúng ta đã lãng phí đủ thời gian ở đây rồi, phải đi tiếp nhanh thôi. La Uân và ông Tân đều thấy lời Bắc Tuyền nói có lý. Họ không dám chần chừ nữa. La Uân cõng cô em gái bất tỉnh lên lưng, chú Tân giúp hắn dùng dây thừng buộc cố định mấy vòng. Anh trai nhà họ La là một thư sinh yếu ớt, trói gà không chặt điển hình, nhưng may mắn La Lam chỉ là một học sinh cấp 3. Cô không cao, thân hình gầy gò mảnh mai đặc trưng của thiếu nữ, nặng chỉ 80 cân, cõng lên cũng không quá vất vả. Vệ Phục Huyên cũng kiên quyết muốn cõng Bắc Tuyền đi. Bắc Tuyền không hề ngại ngùng, đồng ý rất dứt khoát, còn chủ động leo lên lưng anh. Chiều cao của cậu thật ra không chênh lệch nhiều với Vệ Phục Huyên. Người tuy gầy nhưng do tu luyện quanh năm nên thân hình săn chắc, cơ bắp rắn giỏi, cân nặng tự nhiên không hề nhẹ. Tuy nhiên, Vệ Phục Huyên không phải là thư sinh yếu đuối như La Uân. Cõng Bắc Tuyền đi đối với anh không phải là chuyện khó khăn. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lên đường, hướng đến lối ra ở một phía khác của quảng trường. May mắn là không còn quái vật nào khác, cũng không có vị khách không mời nào xuất hiện. Họ đi rất thuận lợi. Trên đường đi, Vệ Phục Uyên vẫn hỏi, vết thương của em, thật sự không sao chứ? Bắc Tuyền thò đầu ra từ vai trái của Vệ Phục Uyên, môi cọ cọ vào thái dương anh, đồng thời tay phải đưa ra trước ngực anh, nhẹ nhàng phủi vài cái. Vệ Phục Uyên, anh kinh ngạc mở to mắt, cơ lưng cũng trong khoảnh khắc đó căng thẳng. Không sao, em nghỉ một chút là được. Bắc Tuyền cúi đầu, ngón tay đã đang nhẹ nhàng phủi với biên độ nhỏ trên ngực Vệ Phục Uyên, dùng giọng nói có chút yếu ớt, bất lực thì thầm. Nhưng, vết thương này sẽ ảnh hưởng đến việc em vẽ trận pháp sau này. Không sao cả, Vệ Phục Uyên nhanh chóng ngắt lời cậu. Anh sẽ bảo vệ em. Bắc Tuyền nghe vậy, khẽ cười hai tiếng, sau đó lại quay đầu đi, nén tiếng ho. Sau khi ho xong, Bắc Tuyền cười yếu ớt. Thật không, vậy nhờ anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 người băng qua chiều dài của quảng trường hình quả trứng, đi ra ngoài. Sau đó, họ lấy tháp đăng tiên làm mốc, điều chỉnh lại phương hướng và cố gắng đi tiếp thêm một đoạn. Vệ Phục Huyên cõng Bắc Tuyền, La Uân cõng La Lam, còn chú Tân thì bị thương ở chân khi bị tấn công vừa rồi. Vì vậy tốc độ di chuyển của ba người đều không nhanh. Nhưng may mắn là nửa sau chặng đường của họ khá tốt, con đường sau lối ra cũng không khó đi, không có quái vật hay những kẻ gây rối xuất hiện nữa. Đợi đến khi 15 phút thứ ba kết thúc, họ đã an toàn thoát ra khỏi khu vực độc. Khi trận động đất ập đến, họ đang ở bên cạnh một bức tường đổ nát. Vệ Phục Huyên đặt Bắc Tuyền xuống, còn La Uân cũng dựa vào tường cùng em gái. Trận động đất kéo dài khoảng một phút, quảng trường họ vừa đi qua, cùng với toàn bộ khu vực xung quanh, bị nghiền nát thành bột và rơi xuống bóng tối sâu thăm thẳm. Sau đó, tiếng còi báo động phòng không chói tai lại vang lên giữa không trung. Bây giờ xin thông báo tin tức mới nhất, giọng Loli máy móc lần thứ tư cất lên. Trong 15 phút vừa qua, tổng cộng có 10 người không may tử vong, hiện còn lại 7 người. Nói đến đây, giọng Loli đột ngột dừng lại. Sau khoảng 3 giây im lặng kỳ lạ, nó mới cất tiếng lần nữa. Xin đính chính một chút, tổng cộng có 11 người không may tử vong, hiện còn lại 6 người. Cùng lúc đó, Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và chú Tân đều nghe thấy một tiếng khóc xé lòng từ bên cạnh. A Lam, A Lam, A Lam ơi, mọi người cùng quay đầu lại, chỉ thấy La Lam dựa nghiêng vào bức tường đổ nát, toàn bộ cơ thể cô trong tư thế rũ rượi, vô lực. Mặc cho người anh trai đứng trước mặt có gọi, có lay thế nào, cô cũng không có chút phản ứng nào. Tất cả mọi người trong lòng đều thịch một tiếng, có vẻ như La Lam cuối cùng đã không thể chịu nổi vết thương, chút hơi thở cuối cùng trong lúc nãy. Con số tử vong đột ngột tăng lên, hẳn là do cô gái đáng thương này. Và giọng Loli vẫn tiếp tục, chắc hẳn các vị người sống sót đều đã không còn cách tháp đăng tiên bao xa, thành công đang ở ngay trước mắt, xin mọi người cố gắng lên, không được lơ là nhé. Sau đó, như thường lệ, vật phẩm tiếp viện được thả xuống. Nhưng lần này, quy tắc thả xuống lại khác hai lần trước. Xét thấy mọi người sắp vào tháp, vật phẩm tiếp viện sẽ không còn thả ngẫu nhiên bằng dù nữa, mà sẽ được sắp xếp ở các nơi xung quanh tháp đăng tiên. Xin mọi người chú ý quan sát nhé. Nói xong, giọng Loli bổ sung, đợt quái vật thứ 3 sẽ được làm mới sau 60 giây. Đợt quái vật lần này sẽ mạnh hơn bất cứ con quái vật nào các bạn từng gặp. Xin mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cuối cùng, nó dặn dò, ngoài ra, sau khi quái vật được làm mới, 15 phút tiếp theo cũng sẽ đồng thời bắt đầu. Khi vòng này kết thúc, các khu vực ngoài tháp đăng tiên sẽ sụp đổ và biến mất hoàn toàn. Xin mọi người nhất định phải chú ý, nói xong, giọng Loli máy móc không còn cất tiếng nữa. Bắc Tuyền, vệ Phục Uyên và chú Tân đi đến trước mặt La Lam, lần lượt kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của cô. Không có hơi thở, không sờ thấy mạch đập, mở mí mắt kiểm tra đồng tử, khi dùng đèn pin chiếu cũng không có bất kỳ phản ứng với ánh sáng nào. La Lam thực sự đã chết, em gái của cậu đã ra đi rồi. Vệ Phục Uyên kéo La Uân đang khóc đến gần như suy sụp, đỡ anh dậy. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Cách chương.